Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 46, Tony. So với một ít người chỉ có thể nắm tiền đánh playboy nữ lang, còn bị người ghét bỏ, mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc a, những người nữ lang qua tay liền bán đi người nào đó. Justin Hammer nhìn người tới, lập tức hỏa lực mở ra hết phản kích. Chuyện tình một đêm đối tượng nói ngươi cũng tin. Không trách ngươi muốn đem đạn đạo mệnh danh, vợ trước tổng nhanh hơn ngươi xạ thủ cường a. Ướp đia giáo phụ Tony bảo bảo. Khà khà, Tony Stark mới vừa muốn tiếp tục phản kích. Bên tai truyền đến một tiếng quát lớn, Tony ướp đia cùng mặt sau đi tới ngăn lại. Tống siêu cũng thấy rõ trước mắt người đến. Tương lai Iron Man Tony Stark, Iron Monger ướp đia. Còn có trợ lý Pepper Potts tiểu thư ba người. Lúc này Emma tiến lên điều đình giới thiệu đến. Các vị, vị này chính là chúng ta Umbrella người sáng lập Tống siêu tiên sinh. Vị này chính là Stark tập đoàn Updiers tên chủ tịch. Này hai vị là Tony Stark cùng phụ tá của hắn Pepper Potts tiểu thư. Tống siêu tiến lên một bước. Hoan nghênh các vị đến Umbrella, chưa kịp nói hắn nói. Bên cạnh Tony Stark liền mở miệng, làm sao hoan nghênh a? Liền chén rượu đều uống không tới. Công ty của các ngươi khai trương cũng không làm chút mỹ nữ đến ấm chàng sao? Công ty của các ngươi nghèo như vậy a, biết tiền kỳ Iron Man miệng độc. Tống siêu mặc kệ hắn, chờ hắn ở Afghan gặp rủi do thời điểm. Khi đó xem Tống mỗi người làm sao tìm được về bãi đến. Nhanh hơn đi, nhớ tới 2 năm sau. Làm Tony dẫn dắt một tốp thủ hạ cùng quân đội quan sát viên ở nơi hoang vu không người ở kiểm tra. Chính mình mới nhất nghiên cứu chế tạo thành quả lúc. Không ngờ tao ngộ phần tử khủng bố tập kích. Cuối cùng, trong hỗn loạn bị đạn pháo mảnh vỡ bắn trúng tim Tony, sau khi tỉnh lại phát hiện ngực có thêm cái. Kỳ quái trang bị, chính là cái này máy móc duy buộc vào tính mạng của chính mình. Hóa ra là cùng còn con tin Isen bác sĩ dùng một khối ô tô nam châm điện hút lại trong cơ thể hắn. Mảnh đạn, bảo vệ Tony Stark tính mạng. Đương nhiên, cứu sống hắn phần tử khủng bố yêu cầu Tony Stark vì bọn họ chế tạo ra uy lực càng thêm to lớn vũ khí. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Thông minh Stark càng sẽ không ngồi chờ chết. Liền. Hắn ở Isen dưới sự giúp đỡ lợi dụng phần tử khủng bố vì là cung cấp thô giáp thiết bị cùng nguyên. Liệu, ở tối tăm không mặt trời trụ sở dưới mặt đất bên trong vì chính mình làm ra chess play. Đang cùng phần tử khủng bố ác chiến ở trong. Isen bác sĩ vì là Stark tranh thủ thời gian chạy trốn bất hạnh bỏ mình. Nhưng cũng khiến chạy trốn Tony thay đổi chính mình lấy chế tạo súng đạn cứu vớt thế giới ý nghĩ. Liền. Hắn cải tiến chess play, chế tạo khác một khối tụ biến nguồn năng lượng, thành là chân chính Iron Man. Nghĩ đến bên trong, Tống siêu âm thầm quyết định đến thời điểm nếu như có cơ hội nhúng tay. Nhất định phải tìm về một làn sóng lại nói. Ướp đia lúc này tiến lên ngăn cản Tony. Ta dạy cho ngươi giáo dưỡng ni thật không tiện. Tống tiên sinh, Tống siêu cười cười không thèm để ý đạo, không có chuyện gì. Ướp đia tên tiên sinh. Người có thể đem Stark công nghiệp phát triển đến hiện tại cái này quy mô. Ta rất khâm phục, có thể ở có như vậy người thừa kế tình huống. Chân tâm cảm giác không dễ dàng. Trôi chảy đà kích dưới người nào đó. Tương lai Iron Man nội dung vở kịch bên trong. Chính là Ướp Đia tên một tay bày ra Tony Stark bắt cóc án. Cũng nhân cơ hội ở Stark công ty thắng được cao nhất quyền lực. Còn hào không vừa lòng địa mặc vào chess play ý đồ làm anh hùng. Ướp đia là Howard Stark bằng hữu cùng thương mại đồng bọn. Ở Howard chết rồi, trở thành Tony Stark đạo sư. Vì ở súng đạn thị trường thu lợi, bán ra vũ khí cho nước Mỹ kẻ thù cùng vùng Trung Đông nguy hại bình dân phần tử khủng bố. Ướp đia còn sắp xếp Tony bị Ten Ring khủng bố tổ chức bắt cóc cũng sát hại để đạt tới hoàn toàn khống chế Stark công nghiệp mục đích. Nhưng khi hắn biết được Tony từ khủng bố tổ chức chạy trốn toàn quá trình lúc, rõ ràng khủng bố tổ chức ban đầu vi phạm bọn họ giao dịch. Ướp đia cũng từ Ten Ring thu được Tony lưu lại mác hào áo giáp. Ten Ring đem áo giáp đề khai ra thành tựu hòa bình đề nghị một phần. Thế nhưng Updier nhưng đem Ten Ring diệt trừ. Updier bắt đầu bí mật thiết kế chính hắn áo giáp. Thế nhưng hắn nhà khoa học đoàn đội không cách nào phục chế áo giáp công năng khởi nguồn. Hắn chỉ được từ Tony nơi đó cướp đoạt lò phản ứng hồ quang đến vì hắn áo giáp cung cấp động lực. Updier mục đích là để Stark công nghiệp phá sản cũng hủy diệt Tony phụ thân di sản. Hắn mặc vào áo giáp công kích Pepper Potts cùng vài tên SHIELD cán bộ. Sau khi hắn cùng ăn mặc Iron Man áo giáp Tony giao chiến, Tony thông qua khiến Stark công nghiệp lò phản ứng quá tải đến công kích hắn, dẫn đến hắn rơi vào lò phản ứng, cũng gợi ra to lớn nổ tung đem giết chết. Đây là một cái người có năng lực. Nhìn trước mắt Updier Stain, Tống Siêu nghĩ đến, nhìn thấy bên cạnh Tony Stark muốn phản kích, mau mau xoay người đối mặt tiểu lạt tiêu Pepper. Tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh đi đến Umbrella. Tống Siêu tiến lên ôm dưới Pepper cố ý không buông ra. Mỹ lệ nữ sĩ, có thể lại nói cho ta một lần tên của ngươi à, Pepper Potts? Tống tiên sinh, rất hân hạnh được biết đến, Pepper trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười trả lời. Nhìn thấy bên cạnh sắc mặt đen xì Tony, trong lòng có chút mừng thầm, cố ý không có đẩy ra Tống Siêu. Oa nha, thực sự là tên dễ nghe, người càng là đẹp đẽ. Pepper Potts tiểu thư, buổi tối có cơ hội xin ngươi cộng hưởng bữa tối à? Tống mỗ người hỏa lực tiếp tục gia tăng. Bên cạnh Tony Stark nghe đến đó rốt cục không nhịn được, tới kéo dài Tống mỗ người ôm Pepper bên hông tay, được rồi. Còn muốn ôm tới khi nào? Pepper, buổi tối gặp theo ta ăn bữa tối. Vì lẽ đó ngươi không có cơ hội. Cái kia Tống cái gì? Xin lỗi, tên của ngươi thật sự rất khó nhớ. Tống Siêu không thèm để ý nhún nhún vai, này xem như là kỳ thị sao? Stark tiên sinh, xoay người nhìn chằm chằm Pepper đạo, Pepper Potts tiểu thư. Để điện thoại đi, ta rất muốn cùng ngươi tiếp xúc nhiều dưới. Cảm tạ ngươi khích lệ. Đây là ta danh thiếp. Tiên sinh, Pepper truyền đạt một tấm danh thiếp. Stark phụ tá riêng. Oa nha, chức vị này thực sự là lãng phí. Không biết Pepper tiểu thư cảm thấy đến Umbrella chấp hành tổng giám đốc vị trí như thế nào? Ta gặp rất hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tống Siêu tiếp tục gia tăng hỏa lực. Pepper Potts mới vừa muốn cự tuyệt, bên cạnh Tony liền không nhịn được mở miệng lần nữa. Ngươi nói chậm. Hơn nữa ta không cảm thấy vị trí này so với ngươi nói kém. Hơn nữa Pepper là ta ở công ty trợ lý, giám sát toàn bộ công ty. Tống Siêu nghe vậy, nhún nhún vai, ok. Ngươi nói cái gì nên cái gì. Pepper Potts tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Umbrella cửa lớn vẫn vì ngươi mở rộng, bất cứ lúc nào hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hôm nào ước ngươi cùng đi ăn tối, ngươi sẽ phát hiện không giống nam nhân trong lúc đó không? Giống lạc thú, tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Phác, ngươi xong chưa? Luôn nhìn chằm chằm Pepper làm gì? Tony nổi giận nói. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Stark tiên sinh, xin mời tôn trọng nữ giới được không? Tống Siêu cố ý nói rằng. Mặc dù biết ly gián không được, thế nhưng như cũ muốn cho giữa bọn họ sáng tạo cản trở. Ta cũng rất tôn trọng nữ giới, Tony mới vừa nói một câu. Tống Siêu liền đánh gãy, ngươi làm sao tôn trọng nữ giới? Làm chuyện tình một đêm sao? Làm xong cũng làm người ta cút đi. Lại để phụ tá của ngươi Pepper tiểu thư cho ngươi chuyện tình một đêm, đối tượng chuẩn bị bữa sáng cùng quần áo à? Phác, làm sao ngươi biết? Tony sắc mặt đen kịt. Bên cạnh Pepper cũng che lại miệng, giật mình nhìn Tống Siêu. Không biết người này làm sao sẽ biết đến rõ ràng như thế. Thật giống tận mắt đến như thế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.